Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 5025, C5025, chương 5025. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin Chí Băng Thanh và Lâm Chính đánh nhau, Tam Thủ Y lập tức dẫn người chạy tới. Thần y giả không có ở đây. Nghe nói hôm nay Sơn Trang có không ít khách quý, ông ta bận tiếp đón nên không rảnh quan tâm đến chuyện này. Xảy ra chuyện gì vậy? Tam Thủ Y vội vàng chạy tới, kêu lên, chú hai. Chí Băng Thanh vội vàng chỉ vào Lâm Chính đang uống trà ở bên trong, lớn tiếng nói, cháu tìm thấy hung thủ phá hoại Long Tuyền rồi. Chính là anh ta, chính là thần y Lâm này. Long Tuyền là bị anh ta phá hoại, vậy sao? Tam Thủ Y chất vấn. Sao cháu biết là do thần y Lâm làm? Cháu có chứng cứ không? Chứng cứ? Chí Băng Thanh sửng sốt, lắc đầu, cháu không có chứng cứ. Nhưng, vừa rồi chính miệng tên chó chết này đã thừa nhận là anh ta phá hoại Long Tuyền. Chú hai, cháu không nhầm đâu, anh ta chắc chắn là hung thủ. Tam Thủ Y nghe thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi. Tam Thủ Y đại nhân, tôi thấy cô Băng Thanh đang bị ca một trên thích thì phải. Nếu không tại sao cô ta lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy chứ? Lâm Chính bình thản nói. Anh nói cái gì? Khuôn mặt Chí Băng Thanh lạnh lẽo như phủ xương. Băng Thanh, đừng gây chuyện nữa. Tam Thủ Y khẽ quát. Chú hai, những gì cháu nói đều là thật. Anh ta quả thực đã thừa nhận là anh ta động đến Long Tuyền. Chú phải tin cháu. Chí Băng Thanh cuống quýt kêu lên. Đủ rồi. Tam Thủ Y quát lớn. Chí Băng Thanh dùng mình. Nhìn Tam Thủ Y với ánh mắt khó tin. Băng Thanh, chú biết cháu luôn bất mãn với thần y Lâm, nhưng cháu đừng coi bọn chú là đồ ngốc được không hả? Nếu đúng là thần y Lâm làm, thì sao cậu ta lại thừa nhận chứ? Cháu muốn vu oan cho thần y Lâm thì cũng không nên nói linh tinh như vậy. Tam Thủ Y nghiêm khắc nói, Chí Băng Thanh trợn tròn hai mắt. Đầu óc choáng váng. Lúc này cô ta mới hiểu tại sao thần y Lâm lại thẳng thắn thừa nhận chính anh phá hoại Long Tuyền không chút kiêng dè như vậy. Bởi vì cho dù Chí Băng Thanh biết thì cũng vô ích. Cô ta nói ra cũng không có ai tin. Thần y Lâm cũng đã đoán trước được điều này. Thần y Lâm, anh là đồ bị ổi. Chí Băng Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt đầy lửa giận. Tôi làm gì mà cô bảo tôi bị ổi? Lâm Chính tỏ vẻ vô tội nói, tôi phải giết anh, Chí Băng Thanh gào lên, lại cầm thanh kiếm gãy định xông tới, nhưng sao Tam Thủ Y có thể để mặc cho cô ta làm loạn? Ông ta lập tức ngăn lại, nghiêm giọng quát lớn, Băng Thanh, cháu đừng làm bừa nữa, chú hai, cách chương.